Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 936, Tuyệt Mệnh Đao Pháp. Quả nhiên là ứng câu nói kia, có cái gì dạng lão đại, liền có cái gì dạng tiểu đệ, nhưng mà trước mắt cái này thao tác, liền cả Thanh Vũ Đồng đều muốn chắp tay chào tay. Cao Minh, thực sự quá ác, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Để cho chúng ta những thủ đoạn này tàn nhẫn người đều kinh ngạc đến ngây người. Quả nhiên, luận hung tàn, đều không có ngươi hung tàn. Liền cả Diệp Tử Tử cùng Khai Vân cũng nghĩ như vậy. Cái này đại ca quá hung ác, trực tiếp nhất đao đem tiểu đệ cho rừng a. Brett cũng coi là trong tay đứng đầy máu tươi nữ nhân. Nhìn dạng này thao tác, là thật tâm chưa thấy qua. Chỉ có kinh ngạc để diễn tả giờ phút này tâm tình. Dương Hạo Thiên cùng Nhân Diêu hai cái này tao nhân cũng giống như vậy. Trong tay lạp xưởng đều nướng cháy cũng không biết. Bị trước mắt một đao kia cho kinh diễm đến. Luận đao pháp, ai có thể đạt tới ngươi dạng này đẳng cấp. Tuyệt đối không có người thứ hai. Đưa hai ngươi chữ, nghiêu bước, nhị đệ, nhị ca. Lúc này đại ca nhìn thấy nhị đệ che cổ họng, vọt thẳng đi qua, một thanh đỡ lấy, tay phải hướng về sau dương lên. Phốc một tiếng, đại ca cảm giác tay phải đau giống như đâm tiến thứ gì bên trong. Chậm rãi hướng về sau xem xét, chỉ thấy mình đau đâm tiến tam đệ bụng, đến một lạnh thấu tim. Đại ca, ngươi, tam đệ khó có thể tin. Đại ca tại sao phải đột nhiên hướng về sau giơ lên đao a? Chính mình trực tiếp đụng vào. Tam đệ, đại ca thê thảm đau đớn hô. Chính mình vừa mới chỉ là phản xạ có điều kiện dương đao. Nhìn người khác đều là như thế đỡ người. Có thể là mình tam đệ. Vì cái gì trực tiếp đụng tới? Người con mẹ nó là kẻ ngu a? Hướng phía đao nhỏ đụng. Nhìn thấy dạng này cục diện. Thanh Vũ Đồng bọn người trực tiếp ngốc, các người thực sự quá ưu tú, nhìn xem Nguyệt Hoa đều cho kinh hãi đến, đây quả thực là ma quỷ thao tác, người này quá ưu tú. Hắn thành công ở trước mặt mình trang bức, liền chưa thấy qua nghiêu bức như vậy người, rõ ràng là đến cướp bóc, kết quả trước tiên đem hai cái tiểu đệ cho giết, ngươi là thế nào trở thành đại ca? Có thể sống đến bây giờ cũng là một cái kỳ tích. Nhị đệ, tam đệ, đại ca tê tâm liệt phế hô. Chính mình thân thủ giết bái làm huynh đệ chết sống. Cảm giác tựa như là đang nằm mơ giống như. Các ngươi vì cái gì ngu như vậy? Không biết đại ca đao pháp là phạm vi thương tổn à? Đại ca trước kia làm sao nói với các ngươi? Chỉ muốn đại ca rút đao. Lập tức muốn rời xa 10 mét, không phải vậy sẽ bị đại đao đao khí gây thương tích đến. Các ngươi cũng là không nghe, hiện tại tốt, chứng thực đi, đáng tiếc các ngươi lại chết. Cái này khiến đại ca về sau sống thế nào a? Không có các ngươi, như thế nào phụ trợ đại ca đao pháp nghiêu bức? Đại ca dùng ánh mắt còn lại liếc về phía Thanh Vũ Đồng bọn người. Phát hiện đối phương đã rất lợi hại kinh ngạc, đoán chừng cũng là bị đao pháp mình rung động, xem ra muốn vì chính mình tiểu đệ báo thù rửa hận. Nhị đệ, tam đệ các ngươi yên tâm tốt, các ngươi này một phần, đại ca sẽ giúp các ngươi trải nghiệm, tiếp xuống liền giao cho đại ca tốt, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, chúng ta kiếp sau còn làm huynh đệ, đại ca đến lúc đó dạy các ngươi tuyệt thế đao pháp. Nếu như nhị đệ cùng tam đệ nghe được, đánh chết cũng đừng cùng ngươi làm huynh đệ. Chỉ thấy đại ca trong tay đao bắt đầu đùa nghịch đứng lên. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống ngân quang lóng lánh, Nhân Diêu nhìn sau từ tốn nói, loè loẹt, đại ca nghe xong liền không bình tĩnh. Đây chính là chính mình từ một tên đoạn mạch tông đệ tử nơi đó học trộm. Hắn vậy mà nói mình đùa bỡn loè loẹt. Xem ra muốn để mở mang kiến thức một chút đoạn mạch tông đao pháp lợi hại. Chỉ là bộ nội đệ đao pháp còn không có làm sao học được. Nhưng là bất kể, những người này quá phách lối, nhất định phải diệt diệt bọn họ uy phong. Hát, Thành Vũ đồng bọn người giật mình, thật sự là một lời không hợp liền kêu to. Tuyệt mệnh đao pháp, nghe đại ca hô lên hung tàn như vậy tên. Vậy dạng này đao pháp khẳng định rất nghiêu bức, vậy liền nhìn xem cái này tuyệt mệnh đao pháp chỗ lợi hại. Chỉ thấy đại ca đại đao trong tay đùa bỡn cực nhanh. Thiếu điểm loè loẹt, nhiều một tia hung ác, Nguyệt Hoa đều không đành lòng vỗ tay. Dạng này đao pháp muốn cho cổ vũ. Theo Nguyệt Hoa vỗ tay một cái, đại ca trong nháy mắt nhìn sang, mỹ nữ vậy mà vỗ tay. Cái này vừa phân thần đại ca trong tay đao nhận hiện lên một cái không thể nghĩ góc độ hướng phía. Chính mình thùng qua, thổi phù một tiếng, tất cả mọi người chấn kinh, đại ca đều chấn kinh. Đám người này thật hung hung ác, vậy mà xáo trộn chính mình tiết tấu. Bộ này tuyệt mệnh đao pháp chính mình cũng còn không có thuần thục nắm giữ. Không nghĩ tới hôm nay mệnh tang ở đây, thật sự là thật đáng buồn. Tương lai chí tôn vậy mà còn chưa bắt đầu, liền vẫn lạc, Thanh Vũ đồng cảm giác không đúng. Cái này sẽ không đều là đùa nghịch tạp kỹ đi, chờ sau đó toàn bộ đứng lên đòi tiền loại kia. Dù sao cái này quá bất khả tư nghị, các người rõ ràng là đến cướp bóc, kết quả đều còn chưa bắt đầu, chính mình lại ngược lại. Đại ca sắc mặt dữ tợn, vậy mà trực tiếp nhổ ra bụng mình trong đao. Sau đó chỉ tất cả mọi người, tựa hồ muốn nói, các ngươi chờ đó cho ta, ta đi gọi ngươi. Nhưng sau xoay người chạy, bịch một tiếng, đại ca lần nữa bị nhánh cây cho quấn đến, cả người ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Thanh Vũ Đồng nhìn xem Brett, Brett nhìn xem Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa lại nhìn xem Khai Vân. Khai Vân vừa nhìn về phía Diệp Tử Tử. Các nàng trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, hoàn toàn không hiểu rõ ba người này đang làm gì. Dương Hạo Thiên cùng Nhân Diêu trong tay lạp xưởng đều thi hắc, toát ra một cái khó ngửi mùi vị, nhưng sắc mặt là quính. Nhân Diêu, đi xem một chút tình huống như thế nào, có phải hay không đùa nghịch tạp kỹ? Thành Vũ Đồng nhịn không được nói ra, cái này quá kỳ hoa. Hoàn toàn không chịu nhận dạng này cát điêu nội dung cốt truyện. Nhân Diêu lập tức đi thăm dò nhìn. Lập tức hô, lão đại, thật đều chết. Thanh Vũ Đồng, mà mẹ nó. Diệp Tử Tử nhịn không được bạo nói tục. Chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ lại là thật bọn cướp. Trời ạ, bọn họ trước kia là thế nào cướp bóc. Dương Hạo Thiên cũng không nhịn được đi thăm dò nhìn tình huống. Lại là thật, năm nữ nhân cũng không nhịn được chạy đi xem một chút tình huống. Đơn giản cũng là phim truyền hình đều sẽ không như thế đập a. Các ngươi cái này não tử a, ta Thanh Vũ Đồng phục. Các ngươi nghiêu bức, thành công tại ta Thanh Vũ Đồng trước mặt trang bức. Không bình thường thành công, đơn giản cũng là dùng sinh mệnh đang diễn dịch. Chúng ta là không phải quá tàn nhẫn, Khai Vân nhịn không được nói ra. Diệp Tử Tử sờ lên cằm, nghiêm túc nói, không phải chúng ta tàn nhẫn, là bọn họ đem chúng ta bị dọa cho phát sợ. Dương Hạo Thiên cảm thấy Diệp Tử Tử lời này không có tâm bệnh, ba người này đem chính mình bị dọa cho phát sợ. Bất quá nhìn thấy Diệp Tử Tử trên mông hồng bao, Dương Hạo Thiên không tự giác nuốt nước miếng, rất muốn qua sờ một thanh a, chỉ cần sờ một chút. Để cho ta Dương Hạo Thiên làm cái gì đều được. Nhưng vào đúng lúc này, hai đạo dạng mây đỏ rơi ở bên cạnh. Đây là hai cái ăn mặc đạo bào màu trắng nam tử. Ở chung quanh lời nói, hẳn là Đoạn Mạch Tông người. Hai nam tử không nói gì, đi đến xem xét ba nhân tình huống. Sư huynh, đều chết. Vị sư huynh này nhìn về phía Thanh Vũ Đồng bọn người, mi đầu siết chặt. Những nữ nhân này trưởng rất khá nhìn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.